Đừng bắt tôi yêu em. Chương 26, lâu rồi mới gặp cha. Góc truyện audio.com. Lâu rồi mới gặp, quan tổng. Diệp Mi hít thật sâu rồi mỉm cười thật tươi thốt ra câu nói đầu tiên sau 3 năm giữa hai người. Cô nhìn trông thản nhiên đến nỗi không ai ngờ trái tim cô đang đập với tốc độ gấp đôi bình thường. Dục Nam gật đầu chào lại rồi hướng về phía dưới. Hôm nay, em gái tôi, Quan Dục Nhi chính thức công bố đính hôn với Ninh Tổng của Đức Trung. Rất cảm ơn quý vị đã đến góp vui cùng chúng tôi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Dục Nhi mặt lại hoàn về dáng vẻ kiêu ngạo cũ tươi cười đứng bên chồng. Diệp Mi giờ mới nhận ra đây là con trai vừa lên nhậm chức của tập đoàn Đức Trung. Năm đó, ở tiệc của Đặng gia, cô đã gặp bố cậu ta. Diệp Mi quay người gật nhẹ đầu. Tất cả các thuộc hạ đứng trước cửa đại sảnh đều lui hết ra ngoài. Cô nhìn Mạc Ngộ, cậu ta cũng gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Bữa tiệc bắt đầu quay về dáng vẻ của nó ban đầu. Diệp Mi cầm ly vang rồi lặng yên đứng góc phòng thưởng thức. Con gái, về mà không báo cho ta. Lâm Đức Tiệp đứng cạnh cô tay cũng cầm một ly rượu. 3 năm không gặp ông vẫn vậy. Vẫn lịch lãm như 3 năm trước. Ông đã rút dần ra khỏi Hắc Đạo. Nhưng thế lực của Diệp Hắc vẫn còn lưu lại trong giới Hắc Đạo rất nhiều. Ai nghe đến nó cũng phải chùn bước. Cũng như ai nghe đến cái tên Lâm Đức Tiệp cũng phải kính nể. Mẹ sao rồi bố? Ông thở dài rồi lắc đầu. Diệp Mi hiểu câu trả lời. 23 năm rồi. Bà vẫn vậy, Dục Khiêm thế nào rồi? Nhắc đến tên thằng bé. Sắc mặt Diệp Mi liền trầm hẳn xuống. Thằng bé đòi đi tìm bố. Nó cứ khóc nếu con không cho nó gặp bố nó. Hừ, phiền phức, Lâm Đức Tiệp trầm ngâm một hồi. Ông uống một ít rượu rồi nhìn sang cô. Con không định quay lại với thằng danh con ấy thật à, 3 năm là một sự trừng phạt quá nặng nề rồi. Hai đứa còn Dục Khiêm nữa. Diệp Mi nhíu chặt mày. Cái gì mà thằng danh con ấy? Từ khi nào anh lại thành thằng danh con của bố? Lâm Đức Tiệp cười ha hả. Vào cái ngày ông thua tên tiểu tử kia cũng chỉ vì ông nắm chắc phần thắng đến nỗi chủ quan. Là vậy. Lâm Đức Tiệp với Dục Nam tranh giành nhau bán lô vũ khí tương đương với 800 triệu đô. Ông đã đến tận nơi đàm phán với bên mua và đàm phán thỏa hiệp. Sau đó ông và Dục Nam đụng mặt tại đấy. Hai người cược một ván to. Ông mà bán được lô hàng này, hắn sẽ giao quan thị cho ông. Còn ông không bán được thì con gái ông và lô hàng 800 triệu ấy sẽ thuộc về hắn. Lúc đấy ông mới ngỡ ngàng hỏi hắn. Tại sao lại là con gái tôi? Vì cô ta là con át chủ bài của Diệp Hắc Bang. Ông có chút kinh ngạc. Sao hắn biết con bé là người chuyên đi trừ khử những kẻ phản bội hay đối đầu với Diệp Hắc Bang? Mọi việc xuôn xe với Diệp Hắc Bang đều nhờ một tay con bé. Nhưng ván cờ này ông nắm đến 90. Sẽ thắng sao không ngủ dậy mà thỏa hiệp. Có một điều ông lại không ngờ tới nhất. Đó chính là chính phủ Hoa Kỳ cũng chính là bên mua lại không cần lô vũ khí ấy nữa. Lý do vô cùng đơn giản là không cần dùng đến nữa. Thực chất chính phủ Hoa Kỳ muốn dùng trong cuộc chiến tranh với quân khủng bố nhưng ai ngờ quân khủng bố lại tự rút quân. Lâm Đức Tiệp điều tra thì hóa ra Dục Nam cho bang Nam Nhiếc đánh phá toàn bộ phiến quân. Một tên láo cá, Đức Tiệp kể lại cho cô con gái liền bị cô cười cho xa sầm mặt mũi. Bố ơi là bố, lô hàng to như thế mà lại không điều tra kỹ càng. Thật là mất mặt, ha ha, ông hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Diệp Mi nhìn bóng lưng người cha mà cô yêu thương hết mực này. Trên đời này, cô chỉ yêu duy nhất 3 người đàn ông. Ba cô, con trai cô và, Dục Nam, Mạc Ngộ tiến tới từ phía sau Diệp Mi, tay cầm điện thoại của cô. Thưa chủ nhân, là bảo mẫu ở nhà. Diệp Mi thở dài rồi nghe máy. Chuyện gì, thưa cô chủ, cậu chủ không chịu ăn uống khóc cả buổi tối đòi gặp bố. Tiếng thở hổn hển của cô bảo mẫu qua máy điện thoại. Diệp Mi đưa để ly rượu lên khay của người phục vụ đi qua rồi mệt mỏi bóp chán. Nhốt nó vào phòng, khóa tất cả các cửa. Tắt hết nguồn điện trong phòng đó rồi chờ tôi về. Mọi người thích em bé kiểu bình thường hay thông minh xuất chúng từ bé? Au vote cho thông minh xuất chúng. Mấy bạn cứ CMT nha. Thân ái, Jenny Ban, cách chương.